Đại đạo độc hành, chương 1295, xảo phùng tha hương ngộ cố chi, góc truyện audio.com, Lạc Ly quay đầu nhìn lại, nhìn một hồi, nhận ra đối phương là ai. Đối phương chỉ mặc một cái khố ngắn, trần trên thân, không mặc quần áo, Lạc Ly phân biệt tốn chút sức. Điểm thương Diệp Đình Nguyên, người này hiệu xưng vô tình kiếm, năm ấy mình ở trong sự biến trọng huyền tông quen biết, bị mình đánh bại. Về sau lại ở đan tông gặp lại, đều là duyên phận. Chẳng qua năm ấy người này là nghi thái trang nghiêm, phong độ nhẹ nhàng, hiện tại ở đây chỉ mặc một cái khố ngắn, nhìn qua rất giống với lao động tay chân nơi nông thôn. Lạc Ly ôm quyền nói, thì ra là điểm thương Diệp Đình Nguyên đạo hữu. Diệp Đình Nguyên vội vàng tới, nói, ha ha, không ngờ thế mà ở đây gặp được Lạc Ly đạo hữu, thật là cao hứng. Lạc Ly nhìn về phía hắn nói, đúng, đúng, thật là không ngờ đến. Diệp Đình Nguyên nói, đi, Lạc Ly đạo hữu, quê người chúng ta gặp nhau chính là có duyên. Ta mời ngươi thưởng thức mỹ vị tốt nhất nơi đây. Lạc Ly lắc lắc đầu nói. Không được, ta có việc gấp tới Tẩy Ngư Đài, không biết đạo hữu có thể giúp ta liên hệ được người đưa đò hay không? Diệp Đình Nguyên nhíu mày nói. Lạc Ly đạo hữu cần đi Tẩy Ngư Đài gì kia không? Nơi đó cũng không phải là chỗ tốt lành gì, không giống chỗ này, mọi người đều thành thật, nơi đó tùy tiện chiến đấu, hỗn loạn không chịu nổi, đặc biệt nguy hiểm. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu liên hệ cuối cùng nói. Tốt rồi, xác định rồi, người đưa đò mới nhất sẽ xuất hiện ở một tuần sau, cũng chính là ba canh giờ sau của Trung Thiên Chủ thế giới chúng ta. Đến lúc ta mang ngươi đi qua, còn có một tuần thời gian, chúng ta đi thưởng thức một chút mỹ vị nơi đây, cũng coi như không đến uổng một lần. Lạc Ly nghe Diệp Đình Nguyên nói như thế, có người giúp là tốt, bớt đi cho mình phiền toái. Như vậy Lạc Ly theo Diệp Đình Nguyên, đi ở trên lầu cao này, đi chừng hơn 30 tầng, rẽ 5-3 lần, tiến đến trước một kiến trúc. Kiến trúc này, thoạt nhìn giống một cái mồm cá, ở phía trước mồm cá kia xếp hàng mấy chục sinh linh, giống như đang đợi cái gì. Diệp Đình Nguyên tới chỗ này, dẫn Lạc Ly hướng về phía trước. Đội sinh linh xếp hạng này có người hô, này, các ngươi sao lại chen vào đội chứ? Đi qua xếp hàng, đi qua xếp hàng. Diệp Đình Nguyên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay, lấy ra một ngọc bài. Ngọc bài này vừa ra, nhất thời mọi người không còn lời nào để nói, dùng vô số ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Đình Nguyên và Lạc Ly, sau đó Diệp Đình Nguyên dẫn Lạc Ly ở trong những ánh mắt đó nghênh ngang tiến vào. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đây là nơi nào? Diệp Đình Nguyên nói, chỗ này, là quán cơm tốt nhất Ngọc Lâu Kim Khuyết. Bên trong có thức ăn ngon nhất của Linh Thủy Giới. Lạc Ly gật đầu, xem ra nơi đây rất thượng đẳng, nhìn ánh mắt đám sinh linh kia ở cửa nhìn về phía Diệp Đình Nguyên là biết. Diệp Đình Nguyên rất hưởng thụ ánh mắt của Lạc Ly, sau đó châu bò nói. Chỗ này lại là quán cơm duy nhất của Ngọc Lâu Kim Khuyết. Bên trong cũng là thứ duy nhất có thể ăn của chỗ này. Hai người tiến vào, phát hiện bên trong còn có mười mấy sinh linh xếp hàng chờ đợi chỗ ngồi. Trong đó, trong đại sảnh chen chúc đầy sinh linh, xô xô đầy đầy, đến nơi nào cũng là người. Lúc này một ngư nhân đầu cá thân người đi tới đây, cái mồm cá to dữ tợn kia vô số răng sắc lại mang nụ cười e thẹn nói. Ông chủ Diệp đến rồi. Mau mời, bên trong nhã tọa tốt nhất. Ở dưới sự dẫn dắt của hắn, đi tới. Góc truyện audio.com, một chỗ nhã tọa, trong nhã gian, mặc dù không lớn, nhưng lại có thể tùy tâm biến hóa, đình đài lâu các công tường điện vũ, đều có thể theo ý thích từ đám mây biến ảo, nền mây đen xây, mây đỏ ngưng tụ thành tường đỏ, mây xanh tụ thành ngói xanh, mây trắng trải thành một quảng trường rộng rãi trống trải, nơi đây bàn ghế đều đủ, đều do mây tia biến thành, trong quầng sáng lưu truyền, rộng rãi trang nghiêm. Diệp Đình Nguyên nói, lên cho ta thịt liên ngư ngon nhất, ngư nhân kia nói, vâng, vâng, lập tức rời khỏi, Diệp Đình Nguyên bắt đầu giải thích, Lạc Ly đạo hữu, nơi đây sản xuất thứ duy nhất có thể ăn của Ngọc Lâu Kim Khuyết thịt liên ngư. Đây chính là thịt linh ngư Ngọc Lâu Kim Khuyết tầng thứ 99 nuôi ra duy nhất có thể dùng ăn, là thứ duy nhất có thể ăn của chỗ này. Thịt liên ngư này, tục xưng thịt điểm lành, có kỳ hiệu ngưng thần, thanh tâm, khai khiếu, tránh ma quỷ, với tu sĩ chúng ta mà nói, chính là thần bảo tốt nhất khu trừ tâm ma, mặt khác sau khi ăn, có thể đuổi linh khí của thủy linh giới xâm nhập, ninh tâm tĩnh khí, bách tà bất xâm. Xem ra là thứ tốt, ai, nhân tộc chúng ta thích ăn nhất, ở chỗ này chịu khổ ta thì không có việc gì tới đây ăn chút, cứ vậy ăn thành đại hộ khách. Lạc Ly cười ha ha, hỏi, Đình Nguyên đạo hữu, vì sao ta đến chỗ này, quần áo đều tự động vỡ nát. Diệp Đình Nguyên nói, linh thủy giới này, nhìn thì linh khí ngút trời, nhưng lại có tính nước ăn mòn mạnh, phàm là bảo vật cấp 9 trở xuống, ở thế giới này, bị linh khí xông vào một cái, liền hỏng căn bản. Ở bên ngoài còn nhìn không ra, đến chỗ này, trong Ngọc Lâu Kim Khuyết này, linh khí bình thường, lập tức những bảo vật kia sẽ vỡ nát. Ai, vốn ta là coi trọng bề ngoài nhất, nhưng đến chỗ này, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy đạo hữu, lúc này mới mặc vào một cái khố ngắn như vậy, đây là một cái khố ngắn cuối cùng của ta, bằng không chỉ có thể. Ai, Lạc Ly cười, hỏi, Đình Nguyên đạo hữu, xem ra ở đây lâu dài, không biết ở đây làm gì. Diệp Đình Nguyên nhìn Lạc Ly, nghĩ một chút, nói. Lạc Ly đạo hữu đã đến chỗ này, ta sẽ nói thật. Ta ở chỗ này, vì luyện linh thạch. Chỗ này là thủy nguyên tố giới, thứ của thế giới khác, ở đây lập tức bị thủy nguyên tố xua tan, biến mất. Có thể nói, dưới cấp 9, ở đây đều là vận mệnh cho bụi. Chỉ có một thứ có thể ngoại lệ, đó là linh thạch. Không biết vì sao, linh thạch có thể tồn tại ở thủy linh giới này, sẽ không bị ăn mòn, cho nên chỗ này tiền lưu thông chính là linh thạch. Ở chỗ này, bất luận là ngươi thượng phẩm linh thạch hay là tuyệt phẩm linh thạch đều là hạ phẩm linh thạch một cái cấp bậc. Lạc Ly gật đầu, nhớ tới ba tên cương quỷ vào cửa quả thật như thế. Diệp Đình Nguyên tiếp tục nói, tông môn chúng ta có một thông đạo bí mật đến đây, chúng ta ở đây kinh doanh vô số năm, có xưởng luyện hóa linh thạch của mình, có thể ở đây đem hạ phẩm linh thạch hấp thu linh khí chỗ này, luyện hóa đến thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly nhất thời kinh ngạc than thở, cứ thật đây là một vốn bốn lời. Diệp Đình Nguyên lắc đầu nói. Nào có lợi nhuận cao như vậy, ở xưởng linh thạch này, cần nộp thuế cho Ngọc Tán Nhân, còn phải có tổn hại, hơn nữa còn có phân ngạch, không phải muốn luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu. Chính là tương đương với một mỏ linh thạch cỡ lớn. Lạc Ly gật đầu, những năm qua chưa nhìn thấy điểm thương hưng thịnh như thế nào, xem ra lời này không giả. Nếu thực, gocchuyenaudio.com, kiếm chắc vậy Bắc Thần Tông, những thượng môn kia sẽ không bỏ qua. Cách chương.